Lúc này có hai gã tiểu nhị khỏe mạnh đi ra. Tiểu tử, về sau ngươi mỗi ngày tới đây làm bao cát. Chỉ cần huynh đệ chúng ta cao hứng, đừng nói là đùi gà, cả một con gà cũng có cho ngươi. Ha ha. Khuôn mặt dữ tợn của hai gà in thật sâu trong lòng đứa nhỏ. Nó gắng gượng đứng dậy, toàn thân không chỗ nào không đau đớn. Đứa nhỏ lảo đảo đi về phía một căn nhà thô sơ đã bỏ hoang ở phía nam. Đó là chỗ mà đứa nhỏ cướp được từ mấy con chó hoang. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Đang đi đường đột nhiên có một đứa nhỏ khác tới bên cạnh hắn nói. Đứa nhỏ này ăn mặc so với hắn cao quý hơn nhiều. Phía sau nó còn có hai con chó to lớn đang nhe hàm răng sắc nhọn. Không nói gì, trên mặt đứa nhỏ hiện lên vẻ cảnh giác. Hai tay ôm chặt đùi gà trong ngực. A, là đùi gà. Trên mặt đứa nhỏ kia hiện lên vẻ khinh miệt. Thế nào, ngươi sợ ta cướp của ngươi sao? Hừ, đã vậy ta cướp cho ngươi xem. Hắc đại, hắc nhị, lên cho ta, cướp được thì là của các ngươi. Ô, hai tiếng gầm nhẹ từ hai con chó to lớn sau lưng đứa nhỏ phát ra. Sau thời gian tàn nửa nén hương, tốt lắm. Hắc đại, hắc nhị, trở về đi, không phải chỉ là một cái đùi gà sao, nhìn cứ như bảo bối, thật mất hứng. Đi thôi. Mang theo hai con chó bỏ đi, để lại đứa nhỏ ốm yếu nằm trên mặt đất đầy vết máu. Khi đứa nhỏ về tới căn nhà hoang, so với bên ngoài thì nhiệt độ trong căn nhà ấm hơn một chút. Tiểu Vân, ở một góc tối trong nhà, một đứa nhỏ khác chỉ có 5 tuổi đang ôm gối co ro ngồi, trong ánh mắt của nó hiện lên vẻ mong đợi. Đứa nhỏ 5 tuổi này rõ ràng ngửi thấy mùi hương của đùi gà, nhưng nó chỉ lẩm bẩm rồi nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, nhập ma. Tiểu Vân, ta rất đói. Đến đây, ngươi xem ta lấy được cái gì. Trên mặt Tiểu Vân nở ra nụ cười, không chút do dự cầm đùi gà đưa cho đứa nhỏ 5 tuổi. Có chút chần chờ cầm lấy đùi gà. Tiểu Vân, người đã nếm qua chưa? Chúng ta cùng ăn đi. Lắc đầu, Tiểu Vân cự tuyệt nói, ngươi ăn đi. Lúc trước ta đã ăn một cái đùi gà thật lớn. Nói xong, nó còn cố gắng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đứa bé nhỏ hơn cẩn thận cắn từng miếng thịt. Mỗi một miếng đều nhai nuốt rất lâu, giống như muốn hương vị vĩnh viễn ở lại trong miệng vậy. Tiểu Vân xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp. Nếu không nó chỉ sợ nhịn không được mà đoạt lại. Bất chợt nó nhìn ra cửa, trước mặt nó xuất hiện một lão nhân. Nó có chút không tin vào mắt của mình, nhìn kỹ lại trần chờ nói, ngươi là chủ của lò rèn mới khai trương ở phía đông. Ừ, ta mới tới 2 ngày trước. Trước mặt là một lão nhân vẻ mặt hiền hòa mặc bộ quần áo bằng vải thô, tươi cười nói, lò rèn của ta còn thiếu 2 đồ đệ giúp việc, không biết các ngươi có nguyện ý bái làm đệ tử của ta không? Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Từ đó về sau, ở một lò rèn hẻo lánh phía đông thành, có thêm 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ, lớn chừng 11 tuổi, nhỏ chừng 5 tuổi. Mà đứa lớn chính là Đoạn Thanh Vân. Trở lại phòng khách nhà Lãnh Ngôn, Đoạn Thanh Vân nhìn lão nhân nằm trên mặt đất, hai mắt hắn dần trở lên đỏ ngầu. Năm đó nếu không phải lão nhân nuôi dưỡng hắn cùng sư đệ, chỉ sợ hai người khó sống qua khỏi mùa đông năm đó. Ân tái sinh, nặng tựa núi. Hai mắt Đoạn Thanh Vân dần chuyển thành màu đỏ đậm, không khí chung quanh hắn bắt đầu nhộn nhạo lên, mái tóc đen trên đầu không gió tự động tung bay. Đồng thời một cổ kiếm nguyên dao động mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Đây là... Phó Khúc lập tức quay đầu nhìn về Đoạn Thanh Vân, có chút kinh nghi nói. Về phần Lãnh Ngôn đứng cách Đoạn Thanh Vân không xa, hắn bỗng cảm thấy một cổ áp lực to lớn ép đến. Cổ áp lực này mang theo khí thế thô bạo, lại ẩn chứa dao động kiếm nguyên mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác vô lực. Lãnh Ngôn lập tức lùi lại mấy bước tới bên người Phó Khúc. Khí tức bốc lên từ trên người Đoạn Thanh Vân gần như là gấp 2 hắn, chênh lệch tuyệt đối làm bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Nhập ma. Phó Khúc trầm giọng nói. Hắn thật sự không ngờ Đoạn Thanh Vân lại có thể ở đây tiến vào cảnh giới nhập ma. Ô ô, lão nhân nằm trên mặt đất không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng lão cũng không nói gì được, trên khóe mắt đã giàn giụa nước mắt. Nhập ma, là do thất tình lục dục của kiếm giả dẫn phát. Một khi có một loại tình cảm dục vọng đạt tới đỉnh thì có thể tiến vào cảnh giới nhập ma. Khi nhập ma, kiếm giả sẽ không làm chủ được bản thân, trong lòng chỉ có ý nghĩ điên cuồng giết chóc. Đặc biệt khi kiếm giả nhập ma, thì tu vi cảnh giới trong nháy mắt có thể tăng lên rất nhiều. Có người đột phá một thiên vị, thậm chí có người tăng lên một cảnh giới tu luyện. Đương nhiên hậu quả sau đó rất nghiêm trọng. Tu vi tăng lên khi nhập ma càng cao thì sau khi hồi phục thần trí, thân thể chịu tổn thương càng lớn.